Thu Tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau gắn bó đắm chìm dưới ánh mặt trời làm cho căn phòng ngủ này cũng thêm phần ngọt ngào ấm áp. Mà sau đó một tiếng ọc ọc khe khẽ vang lên, nãy giờ được ôm vào trong lòng Tang Mặc Ngôn. Thu Tư đỏ rực hai má, cậu hơi ngẩng đầu, trong nụ cười mang theo một chút ngượng ngùng. Mặc Ngôn, em đói bụng, nhìn Thu Tư, Tang Mặc Ngôn bật cười. Trên gương mặt là vẻ, biết ngay mà. Hắn nhấc tay lên, mang theo sự dịu dàng cưng chiều. Vò rối mái tóc Thu Tư. Biết em sẽ đói mà. Anh đã bảo Thiệu Vân chuẩn bị cơm rồi. Hắn nghiêng người hôn cậu. Nhìn Thu Tư mặt mũi đỏ ửng ghé vào người mình. Nụ cười của Tang Mặc Ngôn cũng dần trở nên thâm thúy. Hắn nâng tay xem đồng hồ. Sau đó buông cánh tay bên hông Thu Tư ra. Hôn lên môi người yêu một cái rồi mới đứng lên. Lúc này chắc thức ăn đã xong hết rồi. Anh đi xem thế nào. Sau lưng đột nhiên mất đi xúc cảm ấm áp làm trong lòng Thu Tư thấy hơi mất mát. Cậu tinh tế che giấu cảm xúc này và lập tức tươi cười. Ừ, nghiêng người hôn lên trán Thu Tư. Thanh âm của Tang Mặc Ngôn dịu nhẹ như một con gió xuân nhẹ nhàng. Lát nữa ăn cơm, em nghỉ một lúc đi. Thu Tư gật đầu, ừ, nghĩ đến hương vị của thức ăn. Cảm giác đói càng thêm mãnh liệt. Cậu đặt tay lên chỗ dạ dày đang biểu tình. Lại nhìn về phía Tang Mặc Ngôn đang rời đi thu xếp bữa ăn cho cậu. Thu Tư thấy hạnh phúc tràn đầy. Cảm giác hạnh phúc này giống như một viên kẹo đường mang đến vị ngọt ngào xoa dịu sự nôn nóng trong dạ dày cậu. Nhẹ nhàng tựa vào thành giường. Tầm mắt của Thu Tư dao động rồi dừng lại ở cuốn tạp chí bị ném vào một góc. Vươn tay cầm lấy nó và mở đến trang lúc trước xem. Nhìn bức hình đứa bé được in trên đó với đôi mắt trong veo ngây thơ và làn da trắng nõn, cảm giác mềm mịn như kẹo khiến đôi môi cậu cong lên thành nụ. Cười hết sức dịu dàng. Thu xếp tất cả xong. Tang Mặc Ngôn quay về phòng ngủ. Nhìn Thu Tư dựa người ở đầu giường nở nụ cười dịu dàng làm ánh mắt Tang Mặc Ngôn thêm ấm áp. Hắn nhẹ bước đến bên cạnh giường. Giọng nói vẫn mềm nhẹ như trước. Đang suy nghĩ gì vậy? Bên tai vang lên âm điệu khiến người khác yên tâm. Thu Tư quay sang nhìn thấy đôi mắt đen thẳm gần trong gang tấc hàm chứa ý cười dịu dàng nhìn mình. Nụ cười bên khóe miệng của Thu Tư rạng rỡ hơn. Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. Ôm cậu vào lòng, Tang Mặc Ngôn hôn lên trán Thu Tư và nói. Vậy cơm nước xong anh cùng em ngủ một lúc. Ừ, vùi mặt vào cổ Tang Mặc Ngôn. Sau đó cậu ngáp một hơi. Cơn buồn ngủ mơ hồ như phản ánh theo lời nói của Thu Tư mà bắt đầu từng bước quấy dậy cậu. Như ngủ như tỉnh làm tâm trí cậu dần mơ màng hơn. Không biết đã qua bao lâu, cảm thấy thân mình bay lên trời sau đó lại trở lại lồng ngực ấm áp kia Thu Tư mới mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng bất định một lúc lâu mới dừng lại trên những cao lương mỹ vị đầy một bàn. Thu Tư ngẩn người chớp mắt mấy cái, bàn tay cũng theo sau phủ lên chỗ dạ dày không thể mở rộng hơn được. Cậu quay sang Tang Mặc Ngôn đang gắp thức ăn cho cậu. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Anh thật sự tính nuôi em thành heo à, chỉ là bữa cơm của hai người mà làm đến 18 món ăn. 4 bát canh, nghĩ đến ngự thiện ngày xưa của hoàng đế, chắc cũng được đãi ngộ giống như này thôi. Nhìn Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nở nụ cười cưng chiều, đưa miếng cá đã được cỡ hết xương đến bên miệng cậu rồi mới dịu dàng nói. Em nói xem, nuốt thức ăn trong miệng. Thu Tư khẽ cười, đời trước anh nhất định là nông dân chăn nuôi. Mỗi ngày được ăn những món ăn không trùng lặp, thật làm khó cho Thiệu quản gia. Đột nhiên nâng cằm Thu Tư lên, Tang Mặc Ngôn tỉ mỉ quan sát kỹ. Một lúc sau mới vừa lòng rút tay lại, hình như cũng đã béo lên một ít, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Thu Tư bất đắc dĩ cười, anh thật sự coi mình đang nuôi heo à? Tang Mặc Ngôn yêu thương hôn lên hai má cậu. Ánh mắt léo lên tia sáng dịu dàng. Đương nhiên, Thu Tư khẽ cười, ở trong các món ăn tìm một miếng tỏi đã được xào chín nhét vào trong miệng Tang Mặc Ngôn. Lời nói ẩn chứa ý cười vui vẻ, nếu em là heo thì anh cũng là heo thôi. Trong miệng mặc dù nhai miếng tỏi hăng nồng nhưng không tổn hại gì đến nụ cười bên môi Tang Mặc Ngôn. hắn lại gắp một ít rau có lợi của Thu Tư và đưa vào miệng cậu rồi mới nhếch mày nói. Anh không ý kiến, nhướng mày, nhìn Tang Mặc Ngôn mặt không đổi sắc ăn xong miếng tỏi. Khóe môi Thu Tư cong lên quỷ dị, nhưng em ý kiến, ở trong thức ăn tìm thấy một vệt màu đỏ lý tưởng. Cậu dùng đĩa gắp lên, cũng không đưa đến bên miệng hắn mà Thu Tư chỉ mỉm cười nhìn Tang Mặc Ngôn. Cho đến khi đôi môi mang theo nụ cười cưng chiều dần dần tiến gần đến miếng ớt đỏ rực kia. Sắp chạm đến thì Thu Tư mới cười vứt miếng ớt vào góc mâm. Nhìn thoáng qua khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Tang Mặc Ngôn. Thu Tư quay mặt đi, miệng bật ra một từ, heo, cách chương.